Chương 999, giáo sư chơi tâm kế. Chương 999, giáo sư chơi tâm kế. Mấy cái chuyên gia nhìn nhìn Trương lão gia tử trong tay thái tuế, cũng từ bên trong cắt xuống một mảnh, để vào đến kính hiển vi dưới tỉ mỉ quan sát, lại đem thái tuế tiến hành đau tẩy rửa trắc nghiệm, lại qua một hồi, kiểm nghiệm báo cáo kết quả rốt cục ra. Vài người chuyên gia thấy được kết quả, liền lẫn nhau lần lượt cái ánh mắt, sau đó báo cho bên người một cái nhân viên công tác, để cho hắn trước đem lão gia tử mời được phòng họp, chúng ta sau đó đi ra. Người này nhân viên công tác sau khi rời khỏi đây, vài người chuyên gia nhìn nhìn kiểm nghiệm báo cáo, trong nội tâm từng người có bất đồng ý nghĩ. Này không nghĩ tới, vật này thật đúng là năm đó đế hoàng muốn tìm được thái tuế, ta đang nghiên cứu viện công tác hơn 50 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Bên cạnh một cái chuyên gia hưng phấn nói, vậy ta nhóm nhanh lên đi đem cái tin tức tốt này báo cho Trương lão gia tử, để cho hắn cũng cao hứng một chút. Một gã khác chuyên gia đưa tay vô một cái đầu của hắn nói, ngươi điên rồi, nếu là đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết, xác thực sẽ để cho hắn hưng phấn một hồi, khẳng định phải cầm lại nhà cung cấp lên. Đúng vậy, đây không phải rất tốt sao, có cái gì chỗ không ổn sao? Bên cạnh một cái tương đối tuổi trẻ một chút nhân viên nghiên cứu nói, lão sư, ta minh bạch ý của ngài, ngài là muốn đem vật ấy lưu lại làm tiến thêm một bước nghiên cứu, nói không chừng có thể nghiên cứu chế tạo xuất một ít kéo dài tuổi thọ dữ liệu, đúng không? Lão già mỉm cười gật gật đầu. Người này tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nói tiếp, không bằng như vậy, chúng ta trước nói cho hắn biết kết quả nghiên cứu, sau đó rực dây hắn đem thái tuế hiến cho chúng ta viện nghiên cứu, cho hắn một khoản tiền, đem hắn đuổi đi là tốt rồi. Nghe xong lời của hắn, lão già lắc đầu nói, chúng ta viện nghiên cứu bên trong tài chính thiếu, lại còn thái tuế này khai quật, làm cho dư luận xôn xao, nếu là nói cho hắn biết vật này kết quả nghiên cứu, lao đầu kia nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, vạn nhất nói ra một cái thiên văn sổ tự, chúng ta thế nhưng là chịu không nổi. Tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu nhãn châu xoay động, nghi hoặc đối với lão già hỏi, vậy dựa vào ý của ngài là? Lão già mỉm cười nói, theo ta xem, chẳng nói cho hắn biết vật này không phải là thái tuế, dù sao hắn một cái nông dân, cũng xem không hiểu nghiên cứu của chúng ta báo cáo, chúng ta nói cái gì hắn sẽ tin cái gì, sau đó chúng ta lại phái một người cùng hắn, nói muốn thu mua trong tay hắn đồ vật, ít cho hắn một ít tiền, đến lúc sau đồ vật sẽ đến tay của chúng ta lên. Vài người nhân viên nghiên cứu nghe xong lão già, nhao nhao gật đầu. Trong ánh mắt lóe ra tham lam hào quang, thái tuế vật này trên đời này vô cùng thưa thớt, ngẫu nhiên đang lúc đạt được như vậy một khỏa đồ vật, nhất định giá trị liên thành, nếu là có thể nghiên cứu ra cái gì kiểu mới thuốc, nhất định có thể lợi nhuận không ít tiền. Sau đó vài người chuyên gia bắt đầu nghiên cứu từng cái phương diện chi tiết, thế nào mới có thể đem Trương lão gia tử trong tay đồ vật đã lừa gạt. Thương lượng một lát sau, mấy người bắt đầu giả tạo xuất một cái giả kiểm tra đo lường kết quả, sau đó người này lớn tuổi chính là nghiên cứu chuyên gia cầm lấy báo cáo đi đến phòng họp tìm được Trương lão gia tử. Trương lão gia tử tại trong phòng họp chờ đợi đã lâu, trong nội tâm vẫn muốn thái tuế kiểm tra đo lường tình huống, lòng nóng như lửa đốt, cảm giác độ dây như năm. Rốt cục nghe được trong phòng họp cửa vang động, vội vàng từ trên ghế ngồi dậy, ba bước cũng làm hai bước, chạy tới chuyên gia trước mặt, vẻ mặt hưng phấn ma ho y, thế nào dạng, thái tuế kiểm tra đo lường kết quả ra sao? Chuyên gia nhìn nhìn lão gia tử vẻ mặt hưng phấn, liền lắc đầu tiếng buồn bã thở dài, đi từ từ đến trước bàn ngồi xuống. Trương lão gia tử không hiểu ra sao, không có minh bạch chuyên gia ý tứ, vội vàng ngồi vào chuyên gia đối diện, đối với hắn tiếp tục hỏi, ngài ngược lại là nói chuyện nha, thái tuế này kiểm tra đo lường kết quả đến cùng thế nào dạng? Lao chuyên gia nhìn nhìn Trương lão gia tử, lắc đầu thở dài nói, vật ấy kiểm tra đo lường báo cáo đã ra, đi qua chúng ta đau tẩy rửa kiểm tra đo lường, vật ấy cũng không phải thái tuế, hẳn là một loại những vật khác, cũng có thể là một loại hóa học kết quả, không. Hoang dại đồ vật, ngài vẫn là đem hắn mang về A. Trương lão gia tử nghe xong chuyên gia, nhất thời không hiểu ra sao, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, phảng phất đã chút giận bóng ra, sáng sớm vô cùng cao hứng mang theo vật này qua kiểm tra đo lường, kết quả căn bản không phải thái tuế. Nhất là đi qua chuyên gia trong miệng nói ra kết quả này, Trương lão gia tử lại càng là tin tưởng không nghi ngờ, tùy ý trở mình nhìn một chút kiểm tra đo lường báo cáo. Phía trên đều là một ít hóa học ký hiệu, liền lời nhận thức không được đầy đủ Trương lão gia tử, căn bản xem không hiểu phía trên ghi chính là cái gì. Lão chuyên gia nhìn nhìn Trương lão gia tử biểu tình, tiếp tục nói, trong truyền thuyết thái tuế là một loại niêm khuẩn, là xen vào loài nấm cùng sinh vật ở giữa một loại bắt đầu chất thể, đã có sinh vật đặc điểm, lại có nấm đặc điểm, là cổ sinh vật một loại tiêu chí, thế nhưng vật ấy cũng không có sinh mạng thể, mà là đơn thuần thân thể cục cao su vật tồn tại, cho nên chúng ta kết luận, hắn không phải là sinh mạng thể, càng không phải là sinh vật. Nói xong, lão chuyên gia nhìn nhìn Trương lão gia tử biểu tình, trong nội tâm vui vẻ, thấy hắn đã trúng ma tính, kế tiếp chỉ cần tìm người tiếp cận hắn, nghĩ biện pháp đem vật ấy lừa gạt đến trong tay mình liền thành công. Trương lão gia tử một bên nghe lão chuyên gia giảng giải, một bên nhìn nhìn trong tay báo cáo, thở dài, đối với lão chuyên gia nói, nếu như vật này không phải là thái tuế, ta đây liền đem nó mang về. A lão chuyên gia đưa tay chỉ ngoài cửa, đối với Trương lão gia tử nói, chỉ cần ngươi nghĩ rời đi, tùy thời có thể đi trước sân khấu đem ngươi mang đến đồ vật lấy đi. Trương lão gia tử nói tạ, quay người ra phòng họp, đi đến trước sân khấu, thu hồi thái tuế, than thở, đi ra viện nghiên cứu đại môn. Vài người chuyên gia nhìn nhìn Trương lão gia tử bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Nông dân chính là nông dân, thật sự là quá tốt lửa, vô cùng đơn giản mấy câu đem hắn lửa gạt đến. Ngươi nói hắn có thể hay không mang theo đồ vật đi những thành thị khác viện nghiên cứu đi kiểm tra đo lường đâu? Này cùng Trương lão gia tử nói chuyện, lão giáo sư nói, sẽ không đâu, trong lòng của hắn, 10 phần tin tưởng chúng ta những cái này chuyên gia nói, bước tiếp theo, chúng ta chỉ cần tìm người đi đến trong nhà hắn. Đem thái tuế giá thấp mua trở về là tốt rồi. Bên cạnh một cái nhân viên nghiên cứu cười hắc hắc nói, chúng ta lần này đạt được thái tuế này, liền có thể nghiên cứu ra mới dược phẩm, sau đó phóng tới thị trường, kiếm lớn một bút. Vài người các chuyên gia đang tại ước mơ lấy tương lai phát tài biết được, trên mặt không tự chủ lộ ra vui sướng nụ cười. Trương lão gia tử đi ra viện nghiên cứu đại môn, Lục Vũ trong xe nhìn nhìn Trương lão gia tử trong tay đồ vật, phía trên có linh khí ba động, tuy cùng mình trong thế giới linh vật không cách nào so sánh được, thế nhưng cũng phải so với người bình thường tham gia mạnh mẽ một ít. Nhưng nhìn Trương lão gia tử trên mặt biểu tình, dường như vô cùng thất vọng, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ nói vật này xảy ra vấn đề gì, trong tay hắn xác thực là thái tuế, thông qua kiểm tra đo lường, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, không phải là cái này biểu tình. Nghĩ vậy, Lục Vũ cái Khương Vân Đình lần lượt cái ánh mắt, để cho hắn hạ xuống hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân Đình hướng phía Lục Vũ gật gật đầu, đi xuống xe, ngăn cản Trương lão gia tử hỏi: Ngài chính là phát hiện thái tuế Trương lão gia tử a? Lão bản của chúng ta nhìn tin tức, đối với ngài trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể đến chúng ta trên xe ngồi xuống, nhờ một chút thái tuế này. Trương lão gia tử lắc đầu, than thở nói, không cần, ta vừa rồi từ viện nghiên cứu xuất ra, bên trong chuyên gia nói, vật ấy căn bản không phải thái tuế, có thể là một loại hóa học đồ vật, tuyệt không đăng giá, các ngươi hay là không nên nhìn tốt. Nghe xong Trương lão gia tử, Khương Vân Đình không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nhìn một chút trong xe Lục Vũ. Tuy cách xa nhau có chút cự ly, thế nhưng hai người nói, Lục Vũ lại là nghe rõ ràng, kéo xuống cửa sổ xe đối với Khương Vân Đình gật gật đầu, ý bảo hắn đem Trương lão gia tử đưa đến xe bên này. Khương Vân Đình đưa tay quấn quýt lấy Trương lão gia tử, khẽ cười nói, mặc kệ vật này là không phải là thái tuế, lão bản của chúng ta ngay tại trên xe, muốn gặp thấy cái này bảo bối, ngài đi cái thuận tiện, theo chúng ta lên xe ngồi một chút. Trương lão gia tử thấy đối phương vô cùng nhiệt tình, lại nhìn một chút xa hoa xe con, cảm giác bọn họ cũng không phải người xấu, liền gật gật đầu đồng ý đi đến trên xe. Trương lão gia tử cầm trong tay dùng vải đỏ gói kỹ thái tuế đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, vật ấy linh khí tràn ra bốn phía, lại còn bên trong sinh mệnh lực ương ngạnh, hoàn toàn là dựa vào thiên địa linh khí cung cấp bản thân sinh trưởng, 10 phần thần kỳ. Khương Vân Đình nói với Lục Vũ, vừa rồi Trương lão gia tử cầm lấy vật này đi viện nghiên cứu bên trong tiến hành kiểm tra đo lường. Bên trong chuyên gia đi qua kiểm tra đo lường, nói vật ấy cũng không phải thái tuế, hẳn là một loại hóa học kết quả. Nghe xong lời của hắn, Lục Vũ trong lòng có chút buồn bực, có tỉ mỉ trở mình nhìn một chút trong tay thái tuế này có trong nhà dùng chén đĩa lớn nhỏ, toàn thân nhũ bạch sắc, xúc cảm sờ tới sờ lui phảng phất là một khối rất lớn thịt mỡ, lại còn thông qua cảm giác, bên trong sinh mệnh lực ương ngạnh, vẫn còn tại hướng ra phía ngoài sinh trưởng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vật ấy chính là thái tuế, nhất định là viện nghiên cứu người lầm. Lục Vũ cao mày đối với Khương Vân Đình hỏi, cái này viện nghiên cứu kiểm tra đo lường báo cáo rất quyền uy sao? Tiêu Thất có hay không tin cậy? Khương Vân Đình gật gật đầu, đối với Lục Vũ hồi đáp, rất quyền uy, cái này viện nghiên cứu là nội thành lớn nhất có danh khí nhất viện nghiên cứu, bọn họ kiểm tra đo lường kết quả 10 phần tin cậy. Nghe Khương Vân Đình vừa nói như vậy, Lục Vũ nghi ngờ trong lòng nặng hơn, trong chuyện này nhất định có chút không thể cho ai biết bí mật, vật ấy rõ ràng là thái tuế, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nói không phải là nha. Lại nhìn một chút bên người Trương lão gia tử, thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, ủ rũ, Lục Vũ trong nội tâm thấp thoáng đoán ra cái đại khái, khả năng những cái này chuyên gia là cố ý, trước đối với Trương lão gia tử nói vật này không phải là thái tuế, đã kích lòng tin của hắn, sau đó lại nghĩ cái biện pháp đem vật ấy lừa gạt tới tay. Nghĩ vậy, Lục Vũ cảm thấy hiện tại chính là cơ hội của mình, đối với bên người Trương lão gia tử nói, vật này, ta rất thích, ngươi nói cái giá đi. Trương lão gia tử nhất thời cả kinh. Rốt cuộc mới vừa từ chuyên gia trong miệng nghe nói vật ấy kiểm tra đo lường kết quả, cây văn không đáng, mà trước mắt người này dường như 10 phần thích, chẳng lẽ hắn là làm cất chứa hoặc là kẻ có tiền đều là đối với mấy cái này vật ly kỳ cổ quái hết sức cảm thấy hứng thú.